Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1964, kết thành đồng minh bắt đầu, Lục Hy Nhi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc vực lúc trước Hỏa Long tộc khu vực bên trong bây giờ Khương Côn Lôn ở chỗ này xây lại Côn Lôn thần điện. Bên trong thần điện, Khương Côn Lôn đang chuẩn bị tiến về Bất Động Minh Vương Thành, tham gia Bất Động Minh Vương Thành cùng Chu Đế kết thành đồng minh yến hội. Minh lão bóng người theo ngoài điện, vội vã chạy vào. Phó điện chủ, xảy ra chuyện lớn, Khô lão sinh mệnh chi trùng dập tắt. Minh lão trầm giọng nói ra. Minh lão, ngươi nói Khô lão sinh mệnh chi trùng dập tắt. Cái này sao có thể? Khương Côn Lôn không tin nói ra. Liên hệ cổ điện bên kia, nhìn cổ điện bên kia như thế nào trả lời. Khương Côn Lôn lập tức nói ra. Minh lão lập tức quay người rời đi. Khương Côn Lôn cấp tốc đi theo. Một mực tại bên cạnh Nguyệt Hoa thần nữ cũng lập tức đi theo. Một tòa mật thất bên trong, Minh lão khởi động phù văn, sau đó hai bóng người xuất hiện tại phù văn bên trong. Các ngươi muốn tư vấn đồ vật, chúng ta bên này đã biết, Khô lão vẫn lạc tại bất tử thần tộc Diêm Tỏa Ngọc trong tay. Chúng ta bên này ngay tại liên hệ còn lại tứ đại cổ tinh thế lực, chuẩn bị xuất thủ đối phó bất tử thần tộc, cho Khô lão báo thù. Trong đó một đạo bóng người màu bạc mở miệng nói, bất tử thần tộc. Khô lão làm sao lại cùng bất tử thần tộc đối lên đâu? Khương Côn Lôn có chút không hiểu hỏi. Này chúng ta cũng không rõ ràng. Khô lão bản thân đang bế quan. Bây giờ đột nhiên chết tại bất tử thần tộc trong tay. Chúng ta cũng rất kinh ngạc. Một đạo khác bóng người mở miệng nói. Nói chuyện chính là Độc Cô Thiên Hạc. Nghe được tin tức này, Khương Côn Lôn trong lòng giật mình. Trên mặt lại là lộ ra vẻ phẫn nộ. Bất tử thần tộc giết hại Khô lão. Thù này nhất định muốn báo. Khương Côn Lôn trầm giọng nói ra. Các ngươi tại Bất Động Minh Vương Thành khu vực, có lẽ có thể cùng Bất Động Minh Vương Thành thương lượng một chút. Dù sao tại cổ tinh bên trong, bất tử thần tộc người vẫn lạc, hẳn là bọn họ thủ bút. Nếu như bọn họ có thể gia tăng đến đối phó bất tử thần tộc kế hoạch bên trong đến, đối với chúng ta như vậy trợ giúp sẽ rất lớn. Quảng cáo, cái kia áo bào màu bạc nam tử mở miệng nói. Đúng vậy. Chuyện này cần phải nhanh một chút thúc đẩy. Thân mặc áo bào xanh Độc Cô Thiên Hạc mở miệng nói. Ta bên này sẽ cùng Bất Động Minh Vương Thành trao đổi. Chỉ là ta muốn mời hai vị điện chủ, điều tra một chút Khô lão nguyên nhân cái chết. Khương Côn Lôn nói ra, ánh mắt thì là chú ý hai người thân ảnh biến hóa. Lần trước Khô lão nói đã tìm được phản bội người, nhưng lại không nói. Cái kia chính là nói cái này trước mắt cái này hai đại điện chủ đều có khả nghi. Nhưng là ai lại khó mà nói. Cho nên hắn nghĩ đến mời hai người điều tra Khô lão nguyên nhân cái chết. Khô lão những năm này một mực tại bế quan, chúng ta cũng vẫn cho là hắn đang bế quan, cho nên muốn biết được hành tung vô cùng khó. Cái kia áo bào màu bạc nam tử lắc đầu nói, nghe được áo bào màu bạc nam tử, cái kia Khương Côn Lôn không có đang nói cái gì. Theo hai người này trò chuyện bên trong, hắn không cách nào biết được ai là kẻ phản bội. Cổ điện sự tình, ngươi thì không cần phải gấp, thật tốt, đem Côn Lôn thần điện bên kia làm tốt. Áo bào màu bạc nam tử nói xong, thân ảnh biến mất. Một bên khác Độc Cô Thiên Hạc thân hình cũng theo biến mất. Minh lão thu hồi phù văn, trong ánh mắt lại có chút không cam lòng. Khô lão cũng là cổ điện điện chủ, nguyên nhân cái chết, chẳng lẽ thì không tra xét. Minh lão phẫn hận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này. Nhất định sẽ muốn cha, ta đi trước Bất Động Minh Vương Thành tham kiến yến hội, người bên này chờ đợi cổ điện tin tức, một có biến, lập tức cùng ta báo cáo. Khương Côn Lôn nói, Côn Lôn thần điện sau này tại Bất Động Minh Vương Thành địa giới phía trên, cho nên nhất định phải tham gia lần này yến hội. Giao phó xong Minh Lão, Khương Côn Lôn thì hướng về Bất Động Minh Vương Thành cùng Chu Đế hội minh địa phương. Hy vọng hôm nay đừng phát sinh cái đại sự gì, Khương Côn Lôn lo lắng nói. Sư tôn, lo lắng của ngươi là dư thừa, hôm nay là Bất Động Minh Vương Thành cùng Danh Châu Chu Đế ký kết minh ước sự tình. Là dám bừa bãi, chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Tại bên cạnh hắn Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, đi, hy vọng đi. Khương Côn Lôn cùng cái kia Nguyệt Hoa thần nữ hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, lúc trước biến mất phù văn bên trong biến mất bóng người, lần nữa hiện ra một đạo. Chính là Độc Cô Thiên Hạc bóng người. Nghĩ biện pháp để Khương Côn Lôn, đem Bất Động Minh Vương Thành kéo tới chúng ta bên này. Độc Cô Thiên Hạc ra lệnh, đúng, đại nhân, cái kia Minh lão cổ rộng mệnh đạo. Lúc này, ma đế trong cung, Hắc Bạch Giê-xu đang đứng tại Tô Hạo bên cạnh. Chủ thượng, tâm ma thú liệp giả đệ cửu tà quân vị trí. Ta bên này trưởng khống đến, nhưng là đệ tam tà quân lại không cách nào trưởng khống. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, không sao trưởng khống, hắn không phải sẽ ra tay đối phó xung quanh địch sao? Chỉ cần hắn hiện thân, trực tiếp nghiền chết hắn. Tô Hạo lạnh giọng nói ra, còn có cửu thiên thanh khí như thế nào? Tô Hạo mở miệng hỏi, bây giờ tăng cao thực lực biện pháp cũng là sử dụng côn bằng thiên diễn thể, đem chính mình đột phá đến đạo cảnh. Tự thân còn không biết cái gì thời điểm đạp nhập đạo cảnh đâu. Tử thần đại nhân bên kia tự mình đi cửu thiên vực, nhìn xem có thể hay không thái thượng cửu thanh quan giao dịch, nếu như không thể lời nói, cũng có thể để cái kia đệ cửu tà quân biết. Tử thần đại nhân bên này nhu cầu cấp bách cửu thiên thanh khí. Nếu như có thể, đệ cửu tà quân chắc hẳn sẽ lập tức cùng tử thần đại nhân bên kia liên hệ. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, dựa theo các ngươi kế hoạch đến. Tô Hạo nhẹ gật đầu, lần trước cùng cái kia đệ cửu tà quân gặp mặt, đối phương yêu cầu tử thần hiệp trợ bọn họ đối phó Chu Đế, bị từ chối về sau, cái kia đệ cửu tà quân liền không có tại liên hệ. Cho nên tử thần mới quyết định tiến về cửu thiên vực, dẫn cái kia đệ cửu tà quân mắc câu. Dù sao tử thần bên này chỉ nói là muốn cửu thiên thanh khí, nhưng là thực tế như thế nào nhưng lại không biết. Có thể là muốn dẫn xuất một ít gì đó. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Dù sao tâm ma thú liệp giả một mực ở vào chỗ tối. Rất nhiều người muốn biết tâm ma thú liệp giả tình huống. Lúc này thời điểm, khí thiên đế thân hình xuất hiện tại ngoài điện. Chủ thượng, Chu Đế bên kia đã xuất phát, chúng ta cái kia xuất phát. Tốt, chúng ta khởi hành. Tô Hạo nhẹ gật đầu, một đoàn người hướng về đi ra ngoài điện. Một tòa phi thuyền đằng không mà lên, Tô Hạo mấy người phi thân mà lên. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại phi chu trước mặt. Tiểu nữ từ Lục Hy Nhi. Đến từ Thái Huyền Thủy Tinh Cung, chuyên tới để chúc mừng Bất Động Minh Vương Thành cùng Doanh Châu Chu Đế kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Nhi bóng người rơi tại phi thuyền trên, ánh mắt thì là đánh giá Tô Hạo, muốn nhìn một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành thành chủ như thế nào. Nhưng lại không nhìn ra như thế nào không giống bình thường, cùng với nàng nghĩ tương phản có chút lớn. Tại bên cạnh hắn khí thiên đế đến lúc đó, để cho nàng ánh mắt sáng lên. Trên thân lộ ra một cỗ vô biên bá khí, giống như sinh ra cũng là độc bá nhất phương tồn tại. Nhìn lấy xuất hiện Lục Hy Nhi, Tô Hạo khẽ chau mày. Thái Huyền Thủy Tinh Cung nếu như phái người đến đây, dựa theo đạo lý cũng là phái hư thanh linh mà đến, làm sao lại phái cái này Lục Hy Nhi tới? Bất quá cái này Lục Hy Nhi hình dạng, ngược lại là có chút hấp dẫn người, la lị bên trong mang theo thành thục. Không biết, có thể hay không cùng Tô thành chủ cùng một chỗ. Lục Hy Nhi nhìn lấy Tô Hạo nói, mời. Tô Hạo khoát tay, điều tra một chút Thiên Huyền Thủy Tinh Cung tình huống, nói cho ta biết. Hư Thanh Linh không có tới, chỉ cái này Lục Hy Nhi, nói rõ Thái Huyền Thủy Tinh Cung cần phải phát sinh một ít chuyện. Cái này Lục Hy Nhi cảm giác bên trên có chút không tệ, nhưng trong lòng của hắn là có chút không thích. Lục Hy Nhi nhìn thấy Tô Hạo mời, cũng không có hỏi đến Hư Thanh Linh sự tình. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi theo Tô Hạo tiến vào trong khoang thuyền. Tô Hạo, xem ra cũng không khó cầm xuống sao. Sư tỷ, người ta cũng không có vấn đề gì, xem ra không có quá để ý ngươi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ như vậy, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.